Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, bỏ mình. Linh khí chấn động, khí phách hiên ngang, chỉ có tiên gia động phủ xuất thế, mới có thanh thế như vậy. Lục Thanh Phong tâm niệm cấp truyền, nháy mắt minh ngộ Hắc Mạch Đại Vương vì sao khuất tại Bạch Nham Sơn nhất định là Hồng Sa Yêu Vương. Cùng Hồn Sơn Yêu Vương coi trọng Hắc Mạch Đại Vương nắm giữ Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang Môn Thần Thông này, có thể vô thanh vô tức đem tiên phủ bên ngoài cấm chế ma diệt, khiến cho bọn hắn đã có thể tiến vào tiên phủ, lại lặng yên không một tiếng động. Nếu là cường lực phá trận, liền như thế khác, tiên phủ xuất thế thanh thế to lớn, không cách nào ẩn tàng. Xác định vững chắc dẫn tới bát phương cường giả đến đây cướp đoạt. Chỉ dựa vào bọn họ hai vị yêu vương, như thế nào thủ được như vậy tiên phủ? Thì ra là thế, Lục Thanh Phong mừng rỡ trong lòng. Đây coi như là nhặt được thiên đại để lọt, nhanh chóng càn quét tiên phủ. Lục Thanh Phong vội vàng khiến còn lại khôi lỗi tràn vào trong động phủ, ưu tiên lục soát điển tịch, ngọc giản các loại, đan dược, pháp bí thứ hai, cái khác tạp vật cuối cùng. Đối Lục Thanh Phong đến nói, đan dược, pháp khí chỉ có thể dùng cho trong trò chơi. Chỉ có điển tịch, công pháp, thuật pháp, đan phương các loại mới có thể sử dụng lấy trong hiện thực. Trong đó lấy hay bỏ, tự nhiên rõ ràng, khôi lỗi tràn vào, tiên phủ cách cục khá lớn. Dù là hơn 1.000 cỗ khôi lỗi đi vào, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tiên phủ xuất thế động tĩnh kinh thiên, rất nhanh liền sẽ có các phương cường giả đến đây. Hồn Sơn Yêu Vương, Hồng Sa Yêu Vương đã biết Bạch Nham Sơn có tiên phủ tồn tại, sợ đã sớm chú ý. Tại hắn tấn công núi ngay lập tức, đã biết được, dạng này tính đến, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Điển tịch, Lục Thanh Phong đem bên hông ba chi túi chữ vật tất cả đều trống ra. Thật lâu không cần 500 cỗ diệt chân nhất hình cũng bị phóng ra. Tiên phủ bên trong, ngoài có cấm chế, nội bộ các đại điện cũng có cấm chế thủ hộ. Cũng may tuế nguyệt lâu đời, cấm chế suy yếu, tìm tới thượng thư tàng thư hai chữ đại điện, đánh chúng khôi lỗi toàn lực phá trận. Cấm chế vỡ vụn, bao quát diệt chân nhất hình ở bên trong 2.000 khôi lỗi đi vào. Đem từng khối kim thư, ngọc giản, điển tịch càn quét trống không. Lại thoáng nhìn tàng thư điện một góc, có 12 cán đại kỳ tùy ý chất đống, liền khiến khôi lỗi cùng nhau mang đi. Lục soát núi, phá cấm chế nhập tiên phủ, lại đến phá vỡ tàng thư điện cấm chế. Thời gian đã qua gần một nén hương, sớm tại tiên phủ xuất thế động tĩnh sau khi truyền ra, Lục Thanh Phong liền sớm hướng Bàn Long Sơn chạy về, cướp sạch xong tàng thư bọc hậu, khiến 2.000 khôi lỗi phân tán chạy trốn. Dạng này coi như bị phát hiện một bộ phận khôi lỗi, cũng có thể mang ra một bộ phận điển tịch. Bực này tiên phủ bên trong điển tịch, dù là chỉ có một bộ phận, cũng đủ làm cho Lục Thanh Phong hưởng thụ vô tận. Chính hướng Bàn Long Sơn chạy trốn lúc, Lục Thanh Phong đột ngột cảm giác trong lòng còi báo động đại tác. Nhìn lại, chỉ thấy mặt phía nam một đạo khói báo động như chủ. So với Hắc Mạch Đại Vương kinh khủng hơn, Yêu Vương, Lục Thanh Phong trong lòng cả kinh. Bực này khí cơ, chỉ có kết đan Yêu Vương. Hắn không nghĩ tới Yêu Vương nhanh như vậy liền sẽ chạy đến, mà lại vừa đến đã khóa chặt hắn vị trí. Muốn biết, hắn hiện tại khoảng cách Bạch Nham Sơn khoảng chừng hơn 100 dặm, vẫn như trước trực tiếp bị Yêu Vương khóa chặt. Hoa Gian Hành, Lục Thanh Phong chân nguyên vận chuyển, thi triển hiện giai đoạn mạnh nhất đào mệnh thuật pháp, lấy thân hóa kiếm, như là một đạo kiếm khí kích xạ ra ngoài. Một cái chớp mắt hơn 10 dặm, nhanh đến cực hạn, trốn chỗ nào? Sau lưng truyền đến một đạo uy nghiêm lớn tiếng, như hoàng trung sợ hãi, tại Lục Thanh Phong bên tai ầm vang vang lên, mà lấy thân hóa kiếm, Lục Thanh Phong cũng không khỏi dừng lại, suýt nữa bại lộ thân hình. Lục Thanh Phong trong lòng kinh hãi, chưa tới kịp quay đầu, liền cảm nhận được phía sau một trận hàn khí đánh tới. Cả người bị gắt gao khóa chặt, không gian xung quanh đều cực độ ngưng tụ. Kiệt lực thôi động, hoa gian hành. Nhìn lại, vẻn vẹn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một con già thiên chiếu ngay bàn tay chụp được. Trên dưới tứ phương, không chỗ bỏ chạy. Xong, Lục Thanh Phong phía sau lưng phát lạnh. Một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trưởng ấn rơi xuống. Lục Thanh Phong cả người nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết nhục bắn tung tóe tứ phương. Huyết nhục bắn tung tóe lúc, lại tao ngộ tứ phương đè ép, hóa thành bột mịn tiêu tán thiên địa. Lục Thanh Phong chết. Bàn Long Sơn hướng tây 300 dặm, một chỗ trong động phủ, một bộ nhục thân chậm rãi hiển hóa, ngưng tụ về sau, chính là Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong dò xét tự thân, thấy trên thân túi chữ vật đã theo một trưởng kia nổ tung. Hai đời tích lũy hóa thành hư không, lại xem tự thân, tu vi rơi xuống đến thối thể cảnh, căn cốt càng là hạ xuống không. Cái này, Lục Thanh Phong lắc đầu cười khổ, vừa rồi tại yêu vương công kích đến, hắn nháy mắt bỏ mình, về sau có thể lựa chọn phục sinh hoặc là chuyển thế. Tiên phủ bên trong thu hoạch chưa tới tay, Lục Thanh Phong chọn lọc tự nhiên phục sinh, thế là liền xuất hiện lúc trước quyết định điểm phục sinh bên trong. Phục sinh về sau, tu vi rơi xuống, trên thân vật phẩm toàn bộ tuôn ra vẫn là tiếp theo. Trọng điểm là, như Lục Thanh Phong dự liệu đồng dạng, bởi vì bỏ mình phục sinh căn cơ bị hao tổn, biểu hiện tại cụ thể thuộc tính bên trên. Chính là hắn căn cốt từ ban đầu một điểm trực tiếp xuống đến không điểm. Đây coi như là triệt để cáo biệt tiên đồ, lại không tu luyện chi vọng, thật là khủng khiếp yêu vương. Lục Thanh Phong ẩn thân trong sơn động, nghĩ đến chụp chết hắn một trường kia. Đối yêu vương, chân nhân cấp độ này cao thủ, cuối cùng có nhất trực quan hiểu rõ, tại kia kình thiên một trường phía dưới. Lục Thanh Phong dù là thi triển siêu giai thuật pháp hoa gian hành, cũng vô pháp đào thoát, càng không chút sức chống cực nào. Cao giai thuật pháp kim quang thuật nháy mắt vỡ vụn, ngay cả một cái sát na đều không thể trèo chống. Kết đan yêu vương, khủng bố như vậy, cho dù là hắc mạch đại vương thi triển thái âm độ ách bào. Dưới một trường này chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Lại chạy không khỏi trọng thương, ta một thế này đã là phế nhân, không cách nào lấy lại danh dự, chỉ có thể đời sau lại nói, tu vi tăng lên, cũng không thể tăng trưởng căn cốt, dù là Lục Thanh Phong viên mãn trúc cơ, căn cốt vẫn như cũ là một, chỉ là đạt tới linh hư về sau, ngộ tính, tầm quan trọng đề cao, căn cốt chiếm so hạ xuống, đương nhiên. Căn cốt thượng giai tất nhiên so căn cốt thấp kém càng tốt hơn. Chỉ là một điểm căn cốt đối linh hư kỳ cùng đến tiếp sau kết đan. Nguyên thần giai đoạn tu luyện hạn chế. Trên thực tế cũng không có hậu thiên. Trúc cơ cấp độ lớn như vậy. Có đại nghị lực, đại trí tuệ. Cũng có thể đuổi theo những cái kia căn cốt thượng giai thiên tài. Chỉ là hiện tại. Lục Thanh Phong tu vi rơi xuống đến trúc cơ tôi thể. Căn cốt rơi xuống là không, lại là lâm vào tuyệt lộ, tăng lên căn cốt linh đan diệu dược, thiên địa kỳ chân, liền xem như nguyên thần thật một, đại thừa chân tiên đều không khổ cầu được. Lục Thanh Phong càng đừng nghĩ, thôi được, trước kiểm kê thu hoạch, Lục Thanh Phong dứt bỏ suy nghĩ, đứng ngẩng nguyên địa. Cảm ứng 2000 khôi lỗi, so với báo thù, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vô số cường giả ngay tại hướng Bạch Nham Sơn hội tụ. Lấy Lục Thanh Phong tu vi, đừng nói hiện tại, liền xem như thời kỳ toàn thịnh linh hư chi cảnh, cũng đừng nghĩ tại chư vị yêu vương, chân nhân thủ hạ kiếm một chén canh. Cho nên Lục Thanh Phong rất thức thời, để 2000 khôi lỗi phân tán thoát đi, hướng hắn chỗ chạy đến. Lần này tử vong, tương đương với đem hắn một thế này hơn 100 năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có đem những này tiên phủ điển tịch toàn bộ ghi vào giao diện thuộc tính, mới có thể làm hắn trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Nói không chừng còn có một phen thu hoạch. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất gặp được cao nhân động phủ, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Hồi tưởng cái này mấy đời, Lục Thanh Phong không khỏi câm cười. PS, cuối tuần đẩy mạnh, cuối tuần 5, số 24, lên khung, đến lúc đó sẽ bộc phát. Mọi người nhớ kỹ đến duy trì dưới, không tại điểm xuất phát bằng hữu cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ cái thủ đặt trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.